Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 11 giờ, Vu Hướng Niệm đã xem xong 3 phần tài liệu, mí mắt đã bắt đầu díp lại. Hôm nay cô đã tập trung cao độ, dùng não quá nhiều, thực sự rất mệt mỏi. Bằng không, đùa một chút với nam nhân ngây thơ kia. Để giải lao, Vu Hướng Niệm ra khỏi phòng, uống một ngụm nước. Trình Cảnh Mặc đã đánh dấu xong tất cả tài liệu, từng phần một, giải thích cho cô đâu là cái gì, có những điểm quan trọng nào liên quan đến chuyện quan trọng như vậy. Vu Hướng Niệm gác lại ý định trêu chọc anh, dốc hết tinh thần vừa nghe vừa ghi nhớ. 40 phút sau, Trình Cảnh Mặc nói xong, Vu Hướng Niệm không còn tâm trí đâu nữa, chỉ muốn đi ngủ. Anh giúp tôi sắp xếp lại tài liệu theo thứ tự nhé. Tôi đi ngủ đây. Vu Hướng Niệm nửa nhắm mắt, đi vào phòng ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Trình Cảnh Mặc sắp xếp xong tài liệu, nhìn cô đã ngủ say trong phòng, anh lại nhìn chiếc giường dây thép được gấp lại ở một góc nhà. Do dự 4-5 phút, anh tắt đèn ở phòng khách, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Vu Hướng Niệm. Là một người đàn ông, nói là phải làm, nhưng Vu Hướng Niệm hình như đã quên chuyện hôm nay rồi. Cô không ngủ ở mép giường như hai lần trước, mà ngủ ở giữa giường, còn kẹp chặt cái chăn. Trình Cảnh Mặc mở tủ, lấy chiếc gối của mình, đặt lên giường, tắt đèn, cẩn thận nằm xuống mép ngoài. Vu Hướng Niệm lại quá đáng hơn, cô chui vào, dựa sát vào anh. Đầu gối lên tay anh, nếu anh không phải người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, biết người có giả vờ ngủ hay không, anh đã nghĩ Vu Hướng Niệm định đẩy anh xuống giường rồi. Anh dịch vào bên trong một chút, nghiêng người ôm lấy thân hình mềm mại kia. Ngày hôm sau, Vu Hướng Niệm bị Trình Cảnh Mặc đánh thức. Cô đã lâu không dậy sớm như vậy, cô đã quen với cuộc sống ở đây. Đến cả tiếng còi quân đội cũng không thể đánh thức cô được. Tôi đã lấy bữa sáng về rồi, ăn xong chúng ta đi. Vu Hướng Niệm lười biếng rời giường, nhìn thấy chiếc gối của Trình Cảnh Mặc trên giường mình, cô mỉm cười. Tối qua anh giám sát tôi đấy à? Trình Cảnh Mặc biểu cảm có chút ngượng ngùng. Cô không nói gì cả. Mau đi rửa mặt đi. Vu Hướng Niệm sáng sớm đã trêu chọc anh. Em cảm giác tối qua anh đã ôm em ngủ. Đêm qua đúng là có cảm giác đó. Nhưng cô không biết có phải mơ hay không. Mặc kệ thật hay không. Nói ra trêu chọc anh một chút. Mặt Trình Cảnh Mặc lập tức đỏ bừng. Anh hoạt động ngoài trời lâu ngày, da đã đen đi. Có lẽ bây giờ nhìn càng đỏ hơn. Anh lo lắng nhìn Vu Hướng Niệm. Hành động của anh có phải quá tùy tiện, quá bốc đồng không? Vu Hướng Niệm có giận không? Anh mấp máy môi một lúc lâu, rồi mạnh dạn giải thích. Cô suýt đẩy tôi xuống giường, nên tôi mới ôm cô. Tối nay, tôi sẽ không làm vậy nữa. Anh căng thẳng cái gì? Vu Hướng Niệm nhướng mày cười. Anh ôm tôi, vậy tôi cũng phải ôm lại chứ. Còn dám lén lút ôm cô. Có tiến bộ, Vu Hướng Niệm giả vờ mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng ngủ. Đi rửa mặt, trái tim Trình Cảnh Mặc đang treo lơ lửng từ từ rơi xuống. Vu Hướng Niệm không giận, có nghĩa là cô ấy đồng ý để hắn ôm. Vậy tối nay cô ấy muốn ôm tôi phải làm sao? Có nên nằm yên cho cô ấy ôm? Hay nghiêng người, hay là giả vờ ngủ, hay là hỏi Vu Hướng Dương? Thôi, chuyện như thế này làm sao dám hỏi ra miệng? Lại là một ngày tập trung cao độ. Vẫn như hôm qua, Vu Hướng Niệm về đến nhà mới được ăn cơm. Ăn xong, cô và Trình Cảnh Mặc lại cùng nhau xem lại nội dung cuộc đàm phán sáng mai. Hơn 11 giờ tối, cô mới lên giường. Trình Cảnh Mặc nằm theo tư thế quân đội, thẳng tắp, đợi Vu Hướng Niệm đến ôm anh. Nhưng cô lại quên mất lời nói của mình. Anh không biết nên thất vọng hay là đã quen rồi. Từ lúc bắt đầu, anh luôn là người nhớ đến cô. còn cô thì chẳng có chút ấn tượng nào với anh. Từ lúc bắt đầu, anh đã động lòng trước, còn cô gần đây mới có chút khác biệt với anh. Vu Hướng Niệm lúc này lại xem lại nội dung đàm phán trong đầu một lần nữa. Sau khi xem xong, cô chuẩn bị yên tâm ngủ. Vừa mới ngủ được một chút, cô chợt nhớ đến lời nói sáng nay. Cô không hề do dự, trở mình, vươn tay vòng qua ngực Trình Cảnh Mặc, đầu dựa vào vai anh. Tâm trạng Trình Cảnh Mặc đang trùng xuống lập tức bay bổng. Khóe miệng anh không nhịn được cong lên, nhưng cơ bắp cả người lại căng cứng. Trình Cảnh Mặc, anh ngủ rồi sao? Trình Cảnh Mặc căng thẳng đến mức khó khăn cất tiếng. Không, cô muốn nói gì? Anh có phản ứng không? Không có, giọng Trình Cảnh Mặc bình thản. Anh đã suy nghĩ kỹ, chuyện này vẫn là đừng phản ánh lại. Vu Hướng Niệm bĩu môi đầy bất đắc dĩ. Cô cố ý hỏi một cách mập mờ như vậy, chỉ là muốn xem Trình Cảnh Mặc có hiểu lầm không. À, thôi được rồi. Cô nên tin tưởng sự trong sáng của người đàn ông ngây thơ như anh. Câu trả lời của Trình Cảnh Mặc thì lại là cho câu nói đùa của cô vào buổi sáng. Lúc đó cô nói, Trình Cảnh Mặc, mỗi ngày em ở nhà dịch sách kiếm được khoảng 10 đồng. Ba ngày nay chẳng làm gì cả, đi theo phục vụ các anh phải trình bày với lãnh đạo, cho em một chút thù lao chứ. Trình Cảnh Mặc giải thích lý do anh không phản ánh chuyện này. Chúng ta không thiếu chút tiền ấy, nếu họ cho thì nhận, không cho thì thôi, mở miệng đòi thù lao, vừa làm mất mặt mình, lại khiến họ nhìn mình thế nào, phải để lãnh đạo tự thấy. Thù lao này có hay không cũng chẳng sao. Cách chương.